Thần Điêu Phong Vân, chương 522, Thiên Giới Chi Loạn Nhất. Góc truyện audio.com. Phu quân, đây là ngươi nói được cực lạc giới sao? Giao Cơ mắt thấy dưới chân núi, tam tòa thành trì, trong mắt lộ vẻ sợ hãi than. Dương Tiền giúp vào Huyết Thiên Quân bên người. Nàng cũng rất kích động, cùng Giao Cơ giống nhau. Nàng cũng không nghĩ tới Huyết Thiên Quân đã vậy còn quá lợi hại. Huyết Thiên Quân gật gật đầu cười nói, là, vâng, đúng, đây là ta chính mình xây dựng thế giới. Nơi này chỉ có ta một người nam nhân, nhìn thành trì, ngày sau liền là của các ngươi ra. Phất tay trong lúc đó, nhất tòa thành trì xuất hiện, Giao Cơ bị chấn hám tới. Mặc dù là chính mình, cũng tuyệt đối không thể có thể làm được. Thiên Nữ Thành, Huyết Thiên Quân mới xây thức dậy thành trì. Lãnh Nguyệt cùng Hồ Muội chờ một đám yêu hồ, cùng Thái Thượng Lão Quân được hai cái tiên nữ đồng đều đã thân ở trong thành. An bài hạ Giao Cơ cùng Dương Thiền, Huyết Thiên Quân lại ly khai cực lạc giới. Ba ngày giây lát tới, Thái Thượng Quân phủ phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hồng vân. Trong nháy mắt bay vào Thái Thượng Quân trong phủ, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ à, Thái Thượng Lão Quân ở Điện Trung Nguyên đảo quanh. Hôm nay đó là Vương Mẫu Nương Nương được sinh nhật, chính là lò luyện đan vẫn chưa trở lại. Kia 3.000 khỏa vạn thần đan cũng không còn, giao không ra vạn thần đan. Hắn này thần tiên, nhất định phải bị trừng phạt. Đang lúc hắn nhanh chóng theo kiến bò trên chảo nóng thì một bóng người đột ra hiện tại trước mặt của hắn. Chứng kiến người đâu? Thái Thượng Lão Quân trên mặt lộ ra ý cười. Máu đại thần, người đã tới, có thể cấp sát ta. Huyết Thiên Quân cười nói. Nghĩ thông suốt sao? Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói. Máu đại thần, mau đem vạn thần đan lấy ra đi. Ta mang ngươi đi còn không được thôi. Hảo, Huyết Thiên Quân vung tay lên. Kia thật lớn lò luyện đan lại nhớ tới trong điện. Vạn thần đan một viên không ít. Đương nhiên này đó vạn thần đan. Sớm không phải Thái Thượng Lão Quân luyện được, mà là Công Tôn Lục Ngạc nghiên cứu chế tạo được mê tình đan. Hơn nữa Huyết Thiên Quân đích thủ đoạn, Thái Thượng Lão Quân cũng nhìn không ra thiệt giả, đem 3.000 khỏa vạn thần đan nháy mắt thu nhập rồi trong cửa tay áo. Thái Thượng Lão Quân vội nói, máu đại thần, lần này ta mang ngươi đi, ngươi có chịu không ta? Không cần gây chuyện a, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Người lão nhân này thật là kỳ quái. Ta không phải đáp ứng ngươi. Chính là muốn nhìn các ngươi một chút thần tiên trôi qua ngày mấy. Yên tâm đi, ta định sẽ không quấy rối được. Tuy nói hắn đáp ứng không gây chuyện. Thái Thượng Lão Quân vẫn là mơ hồ lo lắng. Người này lợi hại phi thường. Nếu không hắn đi tới nơi này thiên đình, sớm bị đã phát hiện. Chính là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ này đặc biệt phụ trách thiên đình an nguy. Mắt tham xuống trần Thiên Lý Nhãn không thấy được, tai nghe xuống trần việc được Thuận Phong Nhĩ, càng không nghe được, theo như Thái Thượng Lão Quân sở cầu, Huyết Thiên Quân biến thành hắn trong đó một cái đồ nhi bộ dáng. Như vậy là được theo hắn thông suốt đi Kim Loan Đại Điện. Các ngươi cũng đừng đi theo chúng ta, đoạn đường này đi thiên trì, không nguy hiểm gì, mới ra Thái Thượng Quân phủ. Huyết Thiên Quân biến hóa tiên nữ đồng cùng Thái Thượng Lão Quân còn không có đứng dậy phi hành. Này Lý Tĩnh bộ hạ đã tất cả đều xông tới, mấy cầm đầu thiên tướng chắp tay nói. Lão Quân, Thiên Vương công đạo, chúng ta nhất định hộ tống các ngươi đến thiên trì. Vạn nhất có điều sơ suất, chúng ta có thể đảm đương không nổi a. Thái Thượng Lão Quân quay đầu lại nhìn về phía Huyết Thiên Quân biến hóa đồ nhi. Thấy hắn gật đầu. Thái Thượng Lão Quân ừ một tiếng, nếu Huyết Thiên Quân không sợ những, này thiên binh thiên tướng biết mặc hắn, mình cũng đừng lo, một đường phi hành, Thái Thượng Lão Quân mặc dù có đằng vân bản lĩnh, nhưng thấy Huyết Thiên Quân biến hóa đồ nhi, nhưng căn bản không cần đằng vân, hơn nữa tốc độ phi hành so với chính mình còn nhanh. Không khỏi thầm than, người này lợi hại phi thường, chính là một lát. Thái Thượng Lão Quân cùng Huyết Thiên Quân tới thiên trì. Hôm nay trong ao thủ vệ càng nhiều. Kia đi theo mà đến thiên binh thiên tướng tự nhiên lui trở về. Đi theo ta không cần xông loạn a, đây chính là thiên trì. Hôm nay Vương Mẫu Nương Nương đại yến. có thể có không ít lợi hại được thần tiên đều ở. Thái thượng lão quân như thế dặn dò đã muốn không dưới 10 lần. Nhưng huyết thiên quân đương nhiên sẽ không nghe hắn. Cùng hắn đến nơi này thiên trì, hắn tự nhiên cần một mình hành động. Này vạn thần đan là ở đại yến cuối cùng ăn chúng. Hắn cũng không thể nhường nơi này tiên nữ lưu lại. Vì thế huyết thiên quân khẽ cười nói. Lão nhân, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi đi mau lên, ta nhìn xung quanh. Thái thượng lão quân mới vừa muốn ngăn cản hắn, đã thấy huyết thiên quân rồi đột nhiên biến thành một cái tiên nữ bộ dáng. Mà chung quanh không xa còn có thật nhiều thiên tướng cùng tiên nữ. Và lại cũng không thấy hắn cao ngất biến ảo. Như thế nào, lão quân, ta nhưng là tiên nữ. Nam nữ thụ thụ bất thân không biết thôi. Huyết thiên quân biến thành tiên nữ dị thường đẹp đẽ. Thái thượng lão quân biết rõ thiên đình quy củ. Chính mình nếu huých hạ tay hắn, bị người khác chứng kiến, đều cũng lưu lại đầu để câu chuyện. Nhìn thấy hắn đi xa, thái thượng lão quân thực đau đầu. Hắn mới không tin này huyết thiên quân, ở thiên trong đình biết cái gì cũng không làm. Xem hắn như vậy, xác định vững chắc cần sinh ra sự tình. Huyết thiên quân nơi nơi đi rồi một lần, nơi này tiên nữ nhưng thật ra mỗi cái sinh thủy linh xinh đẹp vô cùng. Muốn đến thời gian còn sớm, huyết thiên quân liền tiếp theo đi trước. Uy, vị kia tiên tử, ngươi không có chuyện có thể làm sao? Đang đi tới huyết thiên quân, ngừng lại, nhìn thấy đi tới được ba vị tiên nữ. Nhìn thấy các nàng cầm trong tay lãng hoa, bên trong đầy màu đỏ đóa hoa. Tam vị tỷ tỷ có cái gì phân phó sao? Ta vừa xong thiên trì, không gặp được quản sự, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Huyết thiên quân nói xong, trong lòng cười thầm, chính mình vẫn là lần đầu tiên giả dạng làm nữ nhân bộ dáng. Còn nói một ngụm lanh lảnh nữ nhân khang, hiện tại cực lạc giới lý chứng kiến chính mình được miêu tiên các nàng. Tất nhiên cười chết, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenei.com, ba vị tiên nữ trong đích một cái cười nói, tìm cái gì quản sự, xem muội muội như thế xinh đẹp. Sao không theo chúng ta cùng đi hầu hạ vương mẫu nương nương tắm rửa? À ta, thật sự có thể chứ? Huyết thiên quân biến ảo được tiên nữ thần tình sợ hãi than. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Đã biết thứ đến thiên đình, lại sẽ có như thế thu hoạch. Đây chính là vương mẫu nương nương. Một cái thực nghiêm khắc nhưng cũng rất mỹ lệ nữ nhân. Ba vị tiên nữ đồng thời nói. Đương nhiên là có thể. Chính là ngươi cần nghe chúng ta, tới giao trì, ngàn vạn lần không thể nhiều lời nói. Ừ ân, tam vị tỷ tỷ yên tâm, ta không nói lời nào. Huyết thiên quân vội gật đầu nói, theo các nàng ba tiên nữ, huyết thiên quân chứng kiến đã muốn ly khai thiên trì. Không đến một hồi, ba vị nữ tiên tử trước hạ xuống, duyên dáng gọi to nói, mau xuống đây, này mặt trên không hứa phi, cấm phi khu vực. Huyết thiên quân ngẩn ra, nhưng là nhanh chóng theo các nàng rơi xuống. Vương mẫu nương nương lúc này ở giao trì trung bọt tắm. Nàng ghét nhất bị có người ở nơi này bay loạn, bị chứng kiến liền xong rồi. Một cái tiên nữ nói điểm nói. Một đường bước vào, huyết thiên quân cũng nghe được rất nhiều thiên đình quy củ. Nguyên lai tại đây thiên đình, yêu đương là phi thường không tự do. Là bản thân mấy ngày trước đây mới vừa thu điện mẫu. Cùng lôi công cũng chỉ là phối hợp với nhau. Làm xuống trần đánh lôi thiểm điện. Nhưng mà đã nhiều ngày. Điện mẫu đều ở cực lạc giới. Của nàng mất tích cũng làm cho cả thiên đình kinh động không nhỏ. Nhưng thiên đình chính là thiên đình. Nếu như một cái điện mẫu mất tích. Khiến cho thiên đình đại loạn. Kia ngọc đế cũng không cần làm tại nơi kim loan điện. Nói xong, đã đến ba tiên nữ theo lời giao trì. Huyết thiên quân xem tới, chỉ thấy một cái không tính quá lớn ao, bên trong còn có bốc hơi nóng nước ao. Vốn này vương mẫu nương nương tắm rửa, có bốn vị tiên nữ hầu hạ, mà kia tiên nữ tiêu chảy. Cho nên không thể, bằng không ba vị này nữ tiên, cũng sẽ không giữ chặt huyết thiên quân sở biến ảo tiên nữ cùng đi. Cung nghênh vương mẫu giá lâm thiên trì. Huyết thiên quân đang quân nhân đào ngũ thì chứng kiến phía trước ba tiên nữ đều quỳ xuống. Ngay cả vội vàng đi theo quỳ xuống. chỉ thấy trên không bay tới một nữ, một thân màu vàng váy phục, rất là hoa lệ, mà đầu kia thượng kim quan, huống chi đem nàng này phụ trợ vô cùng xinh đẹp. Huyết Thiên Quân không khỏi thầm khen, này vương mẫu nương nương không nên là một giàu to rồi phúc được bác gái nha. Sao xinh như thế xinh đẹp, phạt nhìn giống như không đến 30 bộ dáng, tựa như bạch ngọc da thịt, lại càng làm cho người thích, thương thu như thế nào không có tới. Rơi xuống tư tiên nữ trước mặt vương mẫu, thấy được Huyết Thiên Quân biến ảo tiên nữ, nhíu mày hỏi, cầm đầu tiên nữ Phong Diệp, vội nói, vương mẫu, thương thu nàng không biết ăn cái gì, tiêu chảy. Vương mẫu che miệng nở nụ cười, cắt giọng, nhà đầu kia thiệt là, ở ta sinh nhật ngày, còn tiêu chảy, nàng là ai? Thấy vương mẫu chỉ hướng chính mình, Huyết Thiên Quân nói, bẩm báo vương mẫu, ta là mới tới được, bộ dạng hảo tuấn tú, đến đây đi, ta muốn tắm rửa, hôm nay ta là diễn viên, không thể tới trễ. Vương mẫu nói xong, đã xoay người hướng giao trì vừa đi, tới đi vào giao trì địa giai thê trước, ba tiên nữ lập tức trước đem đóa hoa sái vào trong nước hồ. Kia Phong Diệp dịu dàng nói, nếu cách, còn không thay vương mẫu trừ y. Huyết Thiên Quân còn sửng sờ ở kia. Nàng cũng không biết muốn làm cái gì, nếu cách, mau thay vương mẫu trừ y, lại nhất tiên nữ kêu một tiếng. Huyết Thiên Quân này mới hồi phục lại tinh thần, chính mình lừa các nàng, nói mình gọi là, tên là nếu cách, thậm chí ngay cả tên giả của mình lời đã quên. Xin lỗi nhìn lên vương mẫu, Huyết Thiên Quân sở biến ảo nếu cách tiên nữ bước lên phía trước. Nhẹ giọng nói, vương mẫu chớ trách, nếu cách có chút sợ hãi. Vương mẫu cười duyên nói, vì sao sợ, bởi vì ngài là thiên giới chủ nhân. Nếu cách, vương mẫu rất hòa thuận, người sợ cái gì, thương thu nhẹ giọng trách cứ nói. Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không sợ vương mẫu, chính là nàng là mới tới. Nếu không giả bộ cái bộ dáng, tất nhiên sách dẫn vương mẫu hoài nghi. Hai tay làm vương mẫu lấy xuống kim quan, lại bắt đầu làm nàng bỏ đi màu vàng váy dài thì Huyết Thiên Quân càng phát ra kích động. Đây chính là vương mẫu nương nương, nàng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế lão bà, nhưng là hôm nay, chính mình muốn thấy của nàng kiều thể, muốn tại đây giao trong ao, có thể phủ liêu của nàng kiều thể. Trong lòng như vậy tưởng tượng, Huyết Thiên Quân không có một chút khẩn trương, rất nhanh đem vương mẫu váy dài cởi ra. Đầu tiên nhìn qua là của nàng trắng tinh lưng, không thể không nói, vương mẫu kiều thể rất là mê người, cho dù chỉ lộ ra lưng, cũng đã làm cho Huyết Thiên Quân sợ hãi than không thôi. Đẹp như vậy lưng, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, làm váy hạ xuống thì Huyết Thiên Quân càng thấy được kia gồ lên hai mép kiều cổ. Phi đô đô vô cùng là đáng yêu, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm nghĩ. Này nếu ở sau lưng nàng giữ lấy nàng, kia phát kiều cổ thanh âm của nhất định tuyệt vời cực kỳ. Vương mẫu, tỉnh nhập trí, theo vương mẫu toàn thân trần trụi, Phong Diệp tam tiên nữ, cũng gấp vội cởi sạch chính mình. Lúc này Phong Diệp thúc giục nói, nếu cách, mau đó, hắn xem như xem minh bạch rồi. Vương mẫu là kim tôn thân thể, xuống nước phía trước, cần phải có bởi vì nàng thốn y, vào nước cần phải có người nâng. Tới trong nước hồ, kia càng cần nữa có người bên người phục vụ. Nhìn thấy tứ mỹ nữ kiều thể, nhìn thấy tứ đối cực đại trắng tinh thánh nữ phong, lại nhìn giữa chân của các nàng, thế nhưng thống nhất không có ti mao. Có thể thấy được đây không phải là trời sinh, hiển nhiên là hậu kỳ gây nên, đi theo hạ tới trong nước hồ. Huyết Thiên Quân chứng kiến Phong Diệp ba người đều vây quanh ở vương mẫu bên người. Moller lại càng biến hóa ra một phen trước, múc trong ao nước, chậm rãi theo ngồi ở trong nước hồ được vương mẫu trên cổ tưới xuống. Mà Phong Diệp cùng một người tiên nữ, thì một người ôm nàng một chân, ở thay nàng trà sát tắm, muốn đến chính mình cũng không có thể nhàn rỗi. Vì thế Huyết Thiên Quân đứng ở vương mẫu phía sau, Moller tưới nước, hắn liền dùng hai tay khẽ vuốt nổi lên vương mẫu cổ. Nhưng kia nước ao có thể cùng da thịt của nàng càng thêm thân mật tiếp xúc. Ngô, nếu cách đích thủ pháp thật tốt, ai ra thật là thoải mái, nhắm mắt đẹp được vương mẫu, vẻ mặt hưởng thụ, không biết này gọi là, T tên là Nếu Cách Tiên Nữ, nhưng thật ra là cái nam nhân. Nàng càng không biết, người nam nhân này đích thủ pháp, có thể cho nàng một lát phun tiết. Huyết Thiên Quân biến ảo Nếu Cách cười duyên nói, Vương Mẫu thích nha, Nếu Cách còn có thật nhiều thủ pháp đâu. Ha ha, người so với Thương Thu đích thủ pháp tốt hơn nhiều. Ân, ai ra đương nhiên cần nếm thử thủ pháp của ngươi. Vương Mẫu cười duyên nói, Cách Trương,